Lục Thiếu Du nói, đây là đế linh tấn thần đan. Dù là vũ tôn hay linh tôn, sau khi sử dụng sẽ gia tăng 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Chương 2455. Đan dược chuẩn đế phẩm cái gì? Từng ánh mắt nóng cháy rơi lên đế linh tấn thần đan. Đây chính là dụ hoặc trắng trợn mê hoặc những cường giả ở đây. Hấp dẫn như vậy đủ làm cho tôn giả phát điên. Giờ phút này nếu không phải đang ở trong địa bàn của Độc Cô gia tộc, nếu không phải có mặt Nam Thúc cùng cường giả yêu tộc, chỉ sợ toàn bộ cường giả đều liều chết lao tới tranh đoạt. 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Loại hấp dẫn như vậy không phải ai cũng có thể kháng cự. Đan dược chuẩn đế phẩm ạ, có 1/10 cơ hội thành đế, không biết tiểu tử này còn có thể luyện chế thêm hay không. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên lộ ra tinh quang, tập trung vào Lục Thiếu Du. Ánh mắt Độc Cơ Ngạo Vũ run lên, giá trị của viên đan dược này thật sự không cách nào cân nhắc. Lục Thiếu Du cũng không để ý, đột nhiên nhìn qua Độc Cô Trường Linh còn đang sững sờ, hàn ý chợt lóe, nói: Độc Cô Trường Linh, ngươi thua, dựa theo đánh cuộc, tự phế tu vi đi. Thần Hoàng Đoàn lặng ngắt như tờ, ánh mắt Độc Cô Trường Linh chợt nhoáng lên, thần sắc ngây dại thối lui ra sau hai bước. Lời của Lục Thiếu Du đánh thức toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc. Bọn hắn làm sao cho phép hậu bối trẻ tuổi cực mạnh nhất trong tộc phải tự phế tu vi? Nhưng các đại hoàng tộc đều có mặt ở đây, nếu không tuân thủ đánh cuộc, chỉ sợ mặt mũi Độc Cô gia tộc đều mất hết. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ chợt lóe, nhưng lại không nói lời nào. Độc Cô Trường Linh, ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi? Lục Thiếu Du bức bách nói. Lục Thiếu Du, các ngươi đều là tuổi trẻ khí thịnh, ta xem thôi thì tới đây đi. Ngươi đã thắng lợi đã đủ chứng minh thực lực của ngươi. Độc Cô gia tộc cũng xem như biết rõ thực lực ngươi. Có thể cho ngươi lựa chọn một món bảo vật trong bảo khố thay thế. Thế nào? Độc Cô Phàm Vân nói. Một kiện bảo vật, ha ha. Lục Thiếu Du cười lạnh, âm thanh vang vọng trời cao. Một kiện bảo vật đã muốn đuổi ta sao? Ta cũng không thiếu bảo vật, vừa rồi nếu ta thua các ngươi sẽ bỏ qua vậy sao? Sắc mặt các trưởng lão Độc Cô gia run rẩy, vừa rồi nếu là Lục Thiếu Du thua bại, bọn hắn đương nhiên không bỏ qua. Lục Thiếu Du, các ngươi chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, bằng không như vậy đi, cho ngươi lựa chọn ba kiện bảo vật như thế nào? Độc Cô Phàm Vân nói. Không thể để cho Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi, bằng không đây là đả kích đối với cả gia tộc. Ba kiện bảo vật, cho dù là 30 kiện cũng không được. Hôm nay ta chỉ nhận lấy phần đánh cuộc của mình. Nếu Độc Cô gia tộc muốn quyệt nợ, vậy nói rõ ngay trước mặt toàn bộ đại gia tộc là được thôi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Phàm Vân, không chút khách khí nói. Trong lòng Lục Thiếu Du rất rõ ràng. Cho dù hắn có vào bảo khố của Độc Cô gia tộc, chỉ sợ cũng không thấy được thứ gì tốt. Hơn nữa bản thân hắn cùng Phi Linh Môn đều không thiếu bảo vật. Độc Cô gia tộc có chủ ý gì? Trong lòng hắn hiểu được rõ ràng. Ngươi! Độc Cô Phàm Vân nhìn thấy Lục Thiếu Du không chịu bỏ qua, tức giận tới sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm. Độc Cô Trường Linh, nếu ngươi không tự động thủ, hãy để ta giúp cho. Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Độc Cô Trường Linh kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, lãnh ý trong mắt làm toàn thân hắn phát run, không khỏi lui ra sau vài bước, thối lui tới trước người của Thần Hoàng Đoàn. Lục Thiếu Du cần gì phải nhất định bức bách người như vậy? Một tiếng quát truyền tới, hai thân ảnh lướt qua quảng trường rơi xuống đài, trong đó có Độc Cô Trường Không. Người còn lại khí độ bất phàm, khuôn mặt có ba phần tương tự Độc Cô Trường Không. Khi nhìn thấy người này, Lục Thiếu Du chợt hít mắt. Chân khí của người này tựa hồ còn mạnh hơn Độc Cô Trường Linh một ít. Bái kiến tộc trưởng. Hai người đi tới hành lễ. đứng lên đi. Độ Cơ Ngạo Vũ phất tay, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Bái kiến phó thống soái. Người thần hoàng đoàn hành lễ nói. Phó thống soái Độc Cô Trường phàm sao? Lục Thiếu Du nhủ thầm. Độc Cô Trường không lui ra sau. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn Lục Thiếu Du. Lại tràn đầy vẻ oán độc. Nhưng không còn dũng khí kêu gào trước mặt hắn. Vừa rồi nhìn thấy Lục Thiếu Du thành công luyện chế đan dược chuẩn phẩm đế. Hiện tại trong lòng hắn vẫn còn rung động. Lục Thiếu Du, ngươi cần gì phải bức bách người? Độc Cô Trường phàm nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta chỉ là thu hồi kết quả đánh cuộc của mình, làm sao lại có chuyện nói ta bức bách ai? Lục Thiếu Du liền đáp. Không ngờ là đánh cuộc. Vậy ta và ngươi đối chiến một trận. Nếu ngươi thắng ta cũng tự phế tu vi. Nếu ngươi bại xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca của ta. Độc Cô Trường phàm nói. Ta đối chiến với ngươi sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đan chiến? Lục Thiếu Du cười nhạt. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách này đi. Lục Thiếu Du. Nếu ta suy đoán không sai. Ngươi có thể luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm tuyệt đối vì chỗ dược gì trên người ngươi mà thôi. Có lẽ vì tâm cảnh của ngươi vượt qua tu vi. Đạt được bảo vật tăng cường tâm tình. Độc Cô Trường phàm nói. Lục Thiếu Du thoáng giật mình. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Độc Cô Trường phàm này thật sự có ánh mắt. Sở dĩ hắn luyện chế thành công đan dược là nhờ có kim sắc tiểu đao giúp đỡ mà thôi. Độc Cô Trường phàm nói tiếp. Lục Thiếu Du. Như vậy ta đã đoán đúng. Cho nên ngươi cũng đừng tự cho là mình siêu phàm. Nếu có bổn sự lại đối chiến với ta. Đan chiến thì cũng thôi. Động thủ với ngươi thế nào? Nếu ta thua ta cùng đại ca ta tự phế tu vi. Nếu ngươi thua xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca ta. Ngươi cũng không thiệt thòi. Ta cũng không lợi dụng. Không biết ngươi dám hay không. Nếu ngươi không dám thì việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca ta xem như xong. Lấy lực quan sát của Độc Cô Trường phàm. Lục Thiếu Du có thể luyện thành đan dược là nhờ tâm cảnh hơn người mà thôi. Trong thực lực tu vi chỉ đạt tới linh tôn tứ trọng. Tu vi như vậy dù có chiến đấu cũng không có lực đối kháng với hắn. Không ít người nhíu mày. Nếu Lục Thiếu Du không chiến. Xem như bỏ qua việc đánh cuộc với Độc Cô Trường Linh. Đây rõ ràng là bức bách Lục Thiếu Du phải đối chiến. Độc Cô Trường phàm. Ngươi rõ ràng là ép buộc. Thiếu Du tiêu hao quá nhiều. Làm sao có thể bồi ngươi đối chiến. Ta xem hãy để cho ta thay thế Thiếu Du đối chiến với ngươi đi. Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Tiểu thư, nếu Lục Thiếu Du tiêu hao quá nhiều, có thể lựa chọn ngày khác tái chiến, ta cũng không chiếm tiện nghi của hắn. Về phần tiểu thư muốn đối chiến cũng danh bất chính ngôn bất thuận, hay là thôi đi. Độc Cô Trường phàm thái độ đúng mức, đích xác xem như kẻ bất phàm. Cha xem Độc Cô Trường phàm. Độc Cô Cảnh Văn tức giận nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ run lên. Nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du. Đây là chuyện của người trẻ tuổi các ngươi. Ta cũng không tiện xen vào. Ngươi tự mình làm chủ đi. Nếu tiếp tục một trận chiến. Có thể chờ sau khi ngươi khôi phục thì tùy ý tái chiến. Chương 2456. Một người không đủ. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng biết Độc Cô Ngạo Vũ thiên vị cho Độc Cô Trường phàm. Điều này cũng khó trách. Hắn không tiện mở miệng. Nhưng trong lòng đương nhiên không muốn Độc Cô Trường Linh xảy ra sự cố. Chỉ sợ toàn bộ người của Độc Cô gia đều có tâm tư như thế. Tốt nhất là làm cho hắn biết khó mà lui. Ta đồng ý một trận chiến, hiện tại. Lục Thiếu Du ngẩng đầu. Sao có thể cho phép Độc Cô gia tộc như nguyện. Nếu Độc Cô Trường phàm lựa chọn chiến đấu. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Bản thân hắn còn lo lắng tiếp tục lựa chọn đan chiến đâu.

Linh hồn công kích lập tức thổi quét. Linh hồn công kích không xong. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm trầm xuống. Linh hồn công kích nhập vào cơ thể. Thân ảnh lảo đảo lui ra mấy bước. Nhìn qua không xảy ra chuyện gì. Lại quên thần hoàng khí miễn dịch linh hồn công kích à. Lục Thiếu Du nhíu mày nhủ thầm. Lục Thiếu Du lại đón ta một chiêu. Cơ hồ trong nháy mắt thân ảnh Bắc Cung Ngọc đã đi tới trước người Lục Thiếu Du. Thổ sinh một, khó trách. Lục Thiếu Du chợt hiểu. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hắn thi triển thổ hệ ngược lại phụ trợ cho lực lượng của Bắc Cung Ngọc càng thêm gia tăng. Suy, chỉ trước mắt một đạo quyền ấm lục mang tiến vào trong không gian thổ hệ của Lục Thiếu Du. Mang theo năng lượng khiến không gian thổ hệ như muốn khô héo hung hăng nện xuống. Thanh linh khải giáp. Trong tích tắc thanh linh khải giáp xuất hiện. Cùng một thời gian hỏa hệ thổi quét đầy trời. Trong không gian hỏa hệ một sinh hỏa. Một quyền nện xuống làm năng lượng hỏa hệ càng thêm mạnh mẽ. Bắc Cung Ngọc lại cảm giác được lực lượng một quyền của mình lập tức yếu bớt. Phanh. Quyền ấm bàng bạc đánh lên người Lục Thiếu Du. Không gian vặn vẹo. Nhưng không biết vì sao không gian đột nhiên dao động. Quyền ấm lại đi chệch hướng ban đầu. Vừa vặn lướt qua bờ vai Lục Thiếu Du. Ngay một khắc quyền ấm lướt qua vai Lục Thiếu Du. Chân khí một hệ đánh nát không gian lực. Làm khuôn mặt cùng bả vai Lục Thiếu Du thừa nhận cự lực áp xuống. Tư linh huyễn ấm thời gian thác loạn. Nhưng cùng một thời gian, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hào quang kỳ dị bao phủ Bắc Cung Ngọc. Đồng thời gian thác loạn thổi quét. Thân thể Bắc Cung Ngọc ngây ra. Cường giả giao thủ chỉ ngây ngần trong tích tắc cũng đã đủ. Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị. Thủ ấm biến hóa. Một hỏa cầu cỡ bàn tay lướt ra. Lập tức đánh lên người Bắc Cung Ngọc. Hỏa cầu nện xuống uy áp nóng cháy khủng bố như rời non lấp bể khuyết tán. Không xong. Chỉ nháy mắt Bắc Cung Ngọc đã phục hồi lại tinh thần. Hắn không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Sắc mặt hoảng hốt vội vàng thối lui. Bảo. Lục Thiếu Du cười lạnh thủ ấm biến đổi. Bàn tay nắm lại. Hỏa cầu lập tức nổ tung. Oanh oanh. Tiếng nổ vang vọng trên không trung. Ngọn lửa nóng cháy thổi quét. Nhiệt độ đáng sợ tới mức không gian xung quanh đều biến thành đỏ tươi. Năng lượng khuyết tán. Như hoa lửa bay đầy trời. Phanh. Thân hình Bắc Cung Ngọc bay ngược ra ngoài. Nặng nề rơi xuống đất. Mặt đất nứt nẻ. Cả thần hoàng thai đều run rẩy lay động. Khi Bắc Cung Ngọc bò dậy toàn thân chật vật. Khóe môi hiện vết máu. Hô. Mọi người hít sâu một hơi. Độc Cô Trường Phàm liên thủ cùng Bắc Cung Ngọc nhưng chỉ dưới một chiêu đã bị thương. Mà vết thương của Bắc Cung Ngọc càng nghiêm trọng hơn một ít. Thủ đoạn của Lục Thiếu Du dường gì khủng bố. Thật nhiều cường giả đều chú ý tới vừa rồi Lục Thiếu Du thi triển không ít thủ đoạn dường gì. Đặc biệt có vài cường giả đều nhướng mày. Bởi vì thủ đoạn kia giống như có quan hệ với Bạch Hổ Thú Hoàng tộc. Sắc mặt người Bắc Cung gia tộc đều run rẩy lên, có chút không nhịn được. Bắc Cung Ngọc lảo đảo đứng dậy, ánh mắt âm trầm tới cực hạn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hừ, hai lần bị thương làm Bắc Cung Ngọc không thể nhẫn nhịn, lục mang chợt lóe, bay ngược lên cao đứng bên cạnh Độc Cô Trường Phàm. Thiên Mộc Sát. Bắc Cung Ngọc âm trầm quát lớn, lăng không đứng thẳng, khí tức một hệ tràn ra. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm run lên. Mặt trầm như nước. Chân khí bảo tuôn. Một đạo dao động khủng bố mang theo linh hồn khí tức tràn ngập ra ngoài. Thiên linh phong bảo. Độc Cô Trường Phàm hét lớn một tiếng. Chân khí dao động khủng bố phóng lên cao. Linh lực khuyết tán thổi quét. Nhất thời động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn ngập cả không gian. Thiên Mộc Sát. Vũ khí địa cấp cao giai đỉnh của Bắc Cung gia tộc. Đây cũng được xem là bí mật bất truyền của họ. Có lẽ Bắc Cung Ngọc thật sự muốn dùng toàn lực. Thiên Linh Phong Bảo cũng là linh khí địa cấp cao giai đỉnh của Độc Cô gia tộc, cả hai người họ đều muốn dùng toàn lực. Đi! Độc Cô Trường Phàm không chút chậm trễ. Năng lượng phong bảo vặn vẹo cả không gian, giống như hải dương khổng lồ lan tràn. Không gian xung quanh bị chấn nát, mang theo linh hồn lực trực tiếp thổi quét về hướng Lục Thiếu Du, nhất thời đem hắn bao phủ vào bên trong. Đi! Cơ hồ đồng thời thân ảnh Bắc Cung Ngọc vừa động, năng lượng lúc xoáy bùng nổ, lục mang tràn ngập cả thần hoàng thai. Năng lượng bao trùm tới Lục Thiếu Du, năng lượng công kích khủng bố khuyết tán khiến Độc Cô Trường Linh cùng nhóm thần hoàng đoàn đều nhảy ra khỏi đài. Ánh mắt đảo qua, Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấm kết xuất, từng đảo hồ mang huyền ảo lướt qua. Chương 2459 Hai kiện linh khí thời không lao ngục. Lục Thiếu Du quát một tiếng, quang mang bộc phát chói mắt, năng lượng thủy hệ bàng bạc hội tụ, linh hồn lực cuồn cuộn dung hợp cùng thời gian lực khoảnh khắc tràn ra. Ca ca. Đồng thời trong thời không lao ngục còn có băng đống không gian, trực tiếp va chạm cùng hai cỗ năng lượng đánh tới. Hàn băng lực nhất thời lan tràn, ăn mòn năng lượng một hệ cùng linh lực lẫn linh hồn, đem cả không gian đều đóng băng. Di. Bị thời không lao ngục chút xuống, ánh mắt Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đều đại biến. Hai người nhất thời cảm giác công kích của mình đã bị Lục Thiếu Du ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào tiến thêm. Lực công kích ngược lại bị Lục Thiếu Du ăn mòn đóng băng. Đi! Hai người nhìn nhau, đồng loạt phóng thích thần hoàng khí, mộc hoàng khí, chân khí, linh lực, linh hồn lực toàn lực. Động tới thiên địa năng lượng tràn qua. Hai người liên thủ vây công Lục Thiếu Du. Trên thần hoàng thai một mảnh gió sụp mây vần. Hai người toàn lực liên thủ, nhất thời làm thời không lao ngục bị áp chế, nháy mắt đã muốn bước lui. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không có gì lo lắng, khóe môi lộ nụ cười rủ rỉ, thản nhiên nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh rơi xuống, quanh thân Lục Thiếu Du có ba cỗ năng lượng truyền vào thời không lao ngục. Trong tích tắc một cỗ uy lực vô hình bắt đầu kéo lên. Chỉ trong nháy mắt thời không lao ngục gia tăng 8 lần uy lực, đem cả không gian ngàn thước bao phủ bên trong. Phạm vi đã sớm lan ra khỏi thần hoàng thai. Tính cả Bắc Cung Ngọc lẫn Độc Cô Trường Phàm đều bị bao phủ bên trong. Ca ca. Bên trong thời không lao ngục thổ hệ, giờ phút này công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đã sớm bị áp chế bên trong không gian thổ hệ, giống như bị cô đọng lại, lực công kích không cách nào tiết ra ngoài. Đây chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp sao? Hình như không phải. Uy lực trong không gian này thật mạnh. Lục Thiếu Du thi triển loại công kích gì? Mỗi lần thay đổi thuộc tính uy lực đều tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ đây là chỗ khủng bố của vũ giả ngũ hệ hay sao? Những người vây xem đều kinh hãi. Uy lực thời không lao ngục nháy mắt kéo lên gấp 8 lần. Thuộc tính thay đổi. Phạm vi mấy ngàn thước gió dục mây vần. Làm thật nhiều cường giả đều khiếp sợ. Mà lúc này Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đều kinh hãi. Rơi vào trong không gian bản thân họ như bị đông cứng lại. Nhiều loại công kích vượt gì ở tới làm họ hỗn loạn. Trong nháy mắt thật khó thể chống đỡ. Bạo, sắc mặt hai người tối tăm. Không chút do dự gian nan biến hóa thủ ấm. Đột nhiên khống chế hai cỗ công kích trực tiếp nổ tung. Ca ca. Hai cỗ công kích lập tức nổ thành 4-5 mảnh. Trực tiếp hóa thành hai cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Phá. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Khẽ quát một tiếng. Một trường áp không. Thời không lao ngục nhất thời nổ tung. Giống như quang hồ bao phủ phạm vi ít nhất là mấy ngàn thước. Oanh oanh. Không gian nổ tung. Năng lượng ba đảo cuồng bạo dao động điên cuồng. cả không gian bị va chạm biến thành bóp méo, chẳng khác gì sơn băng địa liệt. Những người vây xem trên quảng trường đều thối lui nhanh về phía sau. Phốc, bên trong không gian hỗn loạn, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Phanh, mặt đất ầm ầm run lên, đá vụn kích tán. Mọi người rung động, không nghĩ tới cả hai người kia lại bị thương, chẳng khác gì bị người trà đạp. Lục Thiếu Du khoanh tay trước ngực, hoàng mang bao phủ xung quanh, khí tức làm lòng người run rẩy. Phốc, bên trong đống đá vụn, thân hình hai người chậm rãi đứng lên. Máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, ha ha, không chịu nổi một kích, chỉ thường thôi. Lục Thiếu Du cất tiếng cười to, ý cười cuồng ngạo tận trời. Các trưởng lão hai gia tộc sắc mặt xanh mét, chỉ sợ bọn hắn chưa từng nghĩ tới một màn này sẽ xảy ra. Bắc Cung Ngọc liên thủ với Độc Cô Trường Phàm nhưng vẫn không thể đối kháng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi đừng hung hăng càn quấy, ngươi muốn chiến thắng còn sớm lắm. Ánh mắt Bắc Cung Ngọc âm trầm, đưa tay lau máu trên khóe môi. Ta chờ đây, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa từng đem ngươi để vào trong mắt. Một đám linh giả dựa vào tổ ấm bảo hộ, nhưng còn tự cho là mình siêu phàm. Lục Thiếu Du từ trên cao nhìn xuống cười lạnh một tiếng, lời nói cuồng ngạo bá đạo vô cùng. Đông đảo cường giả hai gia tộc sắc mặt thật khó xem, nhưng lại vô lực phản bác. Bởi vì Lục Thiếu Du có bổn sự cuồng ngạo như thế. Càn rỡ. Trong mắt Độc Cô Trường Phàm chợt lóe hàn mang, sắc mặt tái nhợt, vừa quát lớn lập tức lăng không bay lên. Từ trong mi tâm bắn ra đạo bạch quang. Ông, một tiếng sấm nổ mạnh, trong tay Độc Cô Trường Phàm hiện ra một vòng tròn đường kính chừng một thước, bí văn quanh quẩn, chấn động lòng người. Suy, một tiếng sấm vang, Bắc Cung Ngọc cũng bay lên không. Lục mang chợt lóe, trong tay cầm một kiện vũ linh khí giống như trường tiên. Trường tiên dài chừng 5 thước, lại giống như trường xà, có 9 đoạn, bí văn bao phủ, năng lượng một hệ lan tràn. Không gian xung quanh bên cạnh vô thanh vô thức tán khai. Diệt hồn cô, bảo vật Độc Cô gia tộc, nghe đồn đã tiếp cận thần khí, là hồn khí địa cấp đỉnh. Một long tiên, bảo vật Bắc Cung gia tộc, nghe đồn cường giả Bắc Cung gia tộc đã chém giết 9 đầu yêu long, dùng long cốt luyện chế mà thành, là vũ linh khí cực mạnh, chỉ kém thần khí. Vận dụng linh khí rồi sao? Lục Thiếu Du cười nhạt nói, ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa, đừng hung hăng càn quấy. Bắc Cung Ngọc quát lớn một tiếng, thân ảnh bay tới, chân khí một hệ lan tràn, vung mạnh trường tiên. Một long tiên, trường tiên run lên, trực tiếp xuyên thấu không gian, ầm ầm bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không gian bị xuyên thủng, lưu lại khe không gian tối đen. Diệt hồn cô, hàn ý chợt lóe. Độc Cô Trường Phàm thúc sục diệt hồn cô, năng lượng bàng bạc xoay tròn, hào quang sáng rực, linh hồn năng lượng hung hăng đánh thẳng tới trước. Hai tổ công kích đều khủng bố, tốc độ sắp tới cực hạn, cơ hồ giống như xuyên thấu không gian bao phủ trước người Lục Thiếu Du. Đột nhiên sau lưng Lục Thiếu Du hiện lên một đạo thanh quang nhanh chóng lan tràn. Ông ông! Mọi người liền nhìn thấy một đôi vũ rực màu xanh hoàn mỹ xuất hiện. Thanh quang bao phủ, nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện mang, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ cố năng lượng làm lòng người run rẩy. Là các ngươi muốn so đấu linh khí, ta thành toàn các ngươi. Hai kiện linh khí oanh kích tới. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, thúc giục huyễn ảnh thanh vũ rực. Một đạo cương khí tối đen xuất hiện. Phanh phanh. Hai đạo công kích rơi lên người Lục Thiếu Du. Không gian run lên, nước vụn thành từng khúc, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Cơ hồ đồng thời hai người vừa ý thức được mình chỉ đánh chúng tàn ảnh. Lục Thiếu Du đã đi tới sau lưng họ. Song trường chấn động. Hai kim long hư ảnh bảo lướt bay ra. Chương 2460. Kim hệ xuất ngao ngao. Hai hư ảnh kim long rít gào dựng lên, phá hủy không gian xung quanh, nháy mắt va chạm vào hai người. Phá! Hai người kinh hãi. Lập tức xoay người. Một long tiên cùng diệt hồn cô trực tiếp đánh ra. Mang theo lực lượng cuồng bạo nghênh đón. Công kích va chạm. Năng lượng ăn mòn lẫn nhau. Không gian hư vô lan tràn khe không gian thật nhỏ. Mọi người đều cảm nhận được công kích khủng bố. Phanh phanh. Năng lượng lập tức nổ tung. Hư ảnh kim long cùng năng lượng linh khí khuyết tán. Hóa thành kình khí ngập trời lan tràn bốn phía. Ông ông. Đó là thần khí phi hành. Tử Lôi huyền đỉnh còn có vũ sực kia. Hắn có hai kiện thần khí. Thân hình Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm bị đẩy lui, nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ rực trong mắt tràn ngập rung động. Âm thanh Lục Thiếu Du vang vọng trời cao chẳng khác gì tiếng sấm sét. Hiện tại tới lượt ta. Vừa dứt lời thân hình Lục Thiếu Du bước tới, tâm thần khẽ động. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Khẽ quát một tiếng. Lục Thiếu Du thúc sụp hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân hình lập tức bành trướng mở rộng giữa không trung. Suy, lớp vảy thanh sắc dường gì bao trùm, điện mang quanh quẩn khắp toàn thân của hắn. Chỉ nháy mắt thân thể Lục Thiếu Du đã hóa thành khổng lồ hơn trăm thước. Thân hình biến thành đầu cự hổ màu xanh vân trắng thật lớn. Huyễn ảnh thanh vũ rực cũng hóa thành 200 thước lớn. Tiếng sấm nổ mạnh không ngừng. Khe không gian như ẩn như hiện. Nhìn qua chẳng khác gì đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ khí gì vậy? Mọi người cực kỳ kinh ngạc. Thủ đoạn dường gì của Lục Thiếu Du thật sự là quá nhiều. Hống. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Âm thanh mang theo uy áp khiến không ít người tu vi hơi thấp đều rùng mình. Lục Thiếu Du vỗ cánh thân hình xuyên qua không gian đi tới trước người Độc Cô Trường Phàm. Đi. Độc Cô Trường Phàm phục hồi lại tinh thần. Từ diệt hồn cô bắn ra một đạo linh hồn quang mang đánh thẳng vào ấm đường Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không hề tránh né, đồng thời vung hữu trảo tới trước. Suy, linh hồn công kích trực tiếp xuyên vào ấm đường. Thân thể Lục Thiếu Du run lên. Hổ trảo lan tràn điện mang đột nhiên gấp khúc. Trảo ấm lưu lại một ít tàn ảnh giống như tùy thời xé xé rách không gian. Tây thiên liệt địa trảo. Hàn mang bắn ra, hữu trảo ầm ầm xé tới. Hưu, năng lượng hỏa hệ tràn ngập, không gian bị biến thành một mảnh đỏ đậm. Trảo ấm nổ bắn bay ra, trong tích tắc đã đặt lên người Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm không nghĩ tới Lục Thiếu Du không sợ linh hồn công kích, vì thế không kịp né tránh bị trảo ấm vỡ áp xuống. Phanh, không gian bức xé, một thân ảnh văng ngược ra ngoài. Hưu. Cùng một thời gian, một long tiên xuyên thủng không gian. Không gian xung quanh phá nát. Hung hăng quất về hướng Lục Thiếu Du. Sắp đánh trúng lưng hắn. Hống, thân hình Lục Thiếu Du lập tức đứng thẳng. Không hề tránh né. Huyễn ảnh thanh vũ rực bao phủ trên người. Đem thân hình gắt gao bao vây. Ca ca, tiếng va chạm vang giòn. Thân thể Lục Thiếu Du run lên. Hai tầng phòng ngự giúp cho hắn không chút tổn thương. Nhưng thân hình lại bị nện xuống. Ông. Huyễn ảnh thanh vũ rực chấn khai. Thân hình đáp xuống. Trong tích tắc vũ rực mở rộng. Một cỗ chân khí dường dị đồng hóa không gian xung quanh. Hữu trảo lại vung xuống. Thời không thác loạn. Tây thiên liệt địa trảo. Ca. Không gian run rẩy, kinh khí nóng cháy khủng bố nhanh chóng khuyết tán. Trực tiếp xé rách không gian lộ ra năm khe không gian tối đen. Ca, bị cự lực chút xuống, Bắc Cung Ngọc bị đánh rơi xuống đất,

Thời không lao ngục kim hệ nháy mắt biến mất theo trào ấm khổng lồ, giữa không trung lại khôi phục ánh sáng. Bắc Cung Ngọc, Độc Cô Trường Phàm, lần này các ngươi còn lấy gì đối kháng với ta? Lục Thiếu Du nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Trên hai tay tràn ngập chân khí bức người. Kim mang chói mắt. Mang theo vẻ sắc bén cùng sát khí. Phanh phanh. Hai quyền hung hăng đánh lên thân thể hai người, kim mang xuyên thấu bá đạo, khải giáp của họ lập tức nứt nẻ lan tràn. Tiếp tục. Thêm hai quyền đánh ra, tàn ảnh kim mang hung hăng giáng lên lồng ngực cả hai người. Phốc, liên tục nhận lấy hai quyền, cả hai lại phun máu tươi, khải giáp tiếp tục nứt vỡ. Phá cho ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hai đấm lại đánh thẳng vào ngực cả hai lần nữa. Phốc, hai người lại phun máu tươi, thân hình bắn ngược hung hăng oanh kích vào đống đổ nát của thần hoàng thai bên dưới. Oanh long long. Đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán, tiếng sấm vang vọng trời cao. Lục Thiếu Du vấy động vũ rực, thân hình cũng lao vào trong đống đá vụn. Ông ông. Tiếng sấm nổ mạnh, vũ rực vấy động bay lên, trong nháy mắt thân hình Lục Thiếu Du lại bay ra. Suy. Lục Thiếu Du rơi xuống đất, đem cho bụi thổi tung khuyết tán, kim mang tán phát bốn phía, chân khí khiến người run rẩy. Mà lúc này hai tay của Lục Thiếu Du đang nắm lấy cổ họng của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc. Chỉ cần hắn dùng sức chỉ sợ sẽ bẻ gãy cổ của họ. Mà lúc này khải giáp trên người cả hai đều phá nát. Lục Thiếu Du dựa vào kim hệ sắc bén đã đánh khải giáp hai người thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc. Lại nhìn sắc mặt trắng bệch đầm đìa máu tươi của cả hai. Lạnh lùng nói. Hiện tại ta chỉ cần dùng chút sức các ngươi lập tức vong mạng. Ở trước mặt ta. Các ngươi còn có tư cách gì hung hăng càn quấy. Tổ tiên cấp thiên phú cùng ưu thí cho các ngươi. Ở trước mặt ta đã không còn sót lại chút gì. Lục Thiếu Du đừng. Bắc Cung Nhất hét lớn một tiếng, thân ảnh nhảy ra. Đại hộ pháp, ngươi có chuyện nói sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn hắn. Cũng không có ác cảm gì với vị đại hộ pháp này. Cho nên thái độ vẫn đỡ hơn một chút. Lục Thiếu Du nể tình thần nữ cùng lão hủ, ngươi đã thắng lợi, thả Bắc Cung Ngọc đi. Ánh mắt Bắc Cung Nhất run lên. Chỉ sợ mặt mũi của mình không đủ. Đành phải kéo theo đại tiểu thư. Khuôn mặt già nua lộ nụ cười khổ. Kết quả hôm nay thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Lục Thiếu Du nhìn lướt qua Bắc Cung Nhất. Khóe môi khẽ cười. Đột nhiên vung tay. Thân hình hai người nặng nề rơi xuống đất cách vài chục thước. Phanh phanh. Hai người lại phun ra máu tươi. Hai người nhìn Lục Thiếu Du không cách nào thừa nhận sự thật đã xảy ra. Họ đã bại, bại cực thảm. Quảng trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh áp lực, có chút đáng sợ. Lúc này Lục đại nhân hoàng tộc đã biết. Làm Lục đại hoàng tộc bọn họ không còn có tư cách tự phụ trước mặt Lục Thiếu Du nữa. Lục Thiếu Du đã thoát sơ. À. Cả. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. B. Hơ. À. Quy. Quy. Mơ. Tị. Sơ. U. Lơ. U. Quy. Quy. Cơ. Đại hoàng tục. Vì hắn kiểm soát thuộc tính thứ 6. Có lẽ không lâu sau hắn sẽ đặt chân vào đệ thất hoàng tục. Cường giả thần hoàng sơ. Sơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Bơ. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Tình vô cùng ùa rũ. Không ai ngờ sẽ là kết quả này. Mặt Độc Cô Trường Linh càng trắng hơn, cùng Độc Cô Trường không mắt thẫn thờ. Nam Thúc nhìn đằng trước, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không thay đổi. Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng mắt Nam Thúc rưng rưng.

tộc trưởng không thể được. Độc Câu Ngạo Vũ phất tay ra hiệu đám trưởng lão đừng nói nhiều. Các vị trưởng lão xin đừng nhiều lời nữa. Lục Thiếu Du xem như một nửa người Độc Cô gia tộc, không tính trái tộc quy. Độc Cô Ngạo Vũ nói xong nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Lục Thiếu Du trước mặt mình. Đứng dậy đi, hiện tại không kịp thời gian, chờ dịp khác hai ngươi lại chọn ngày đính hôn. Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy lòng mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tươi như hao nở. Đa tạ phụ thân thành toàn. Có thể khiến phụ thân đồng ý là dự tính tốt nhất, Độc Cô Cảnh Văn không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra. Trái tim căng thẳng của Lục Thiếu Du cũng nhẹ lòng hơn. Đa tạ Độc Cô tộc trưởng. Nếu Độc Cô gia tộc không chịu đồng ý thì hơi rắc rối. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du, mắt lộ ý cười. Lục Thiếu Du, vẫn còn gọi ta là Độc Cô tộc trưởng sao? Có phải nên đổi xưng hô không? Khuôn mặt Độc Cô Cảnh Văn xấu hổ cúi đầu nháy mắt ra hiệu với Lục Thiếu Du, nhỏ giọng nói. Thiếu Du, nên đổi xưng hô đi. Lục Thiếu Du phản ứng lại, sửa miệng hành lễ với Độc Cô Ngạo Vũ. Tham kiến nhạc phụ. Độc Cô Ngạo Vũ vừa lòng cười nói. Ha ha ha, đứng lên đi. Đối với thanh niên áo xanh trước mắt này, Độc Cô Ngạo Vũ còn gì không vừa lòng. Nam Thúc mắt lói tia sáng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, cười mỉm chi, lặng lẽ thụt lùi bên cạnh Kim Huyền. Kim Huyền nói với Nam Thúc. Ngươi thu một nghĩa tử tốt. Nam Thúc nhìn người áo xanh, gã khoanh tay đứng, nhích môi cười nói. Tiểu tử này. Lục Thiếu Du trở thành nữ tí của Độc Cô gia tộc chúng ta. Hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Linh Vũ song tu. Vũ giả toàn hệ còn có thuộc tính mới, đủ xứng đôi đại tiểu thư. Trên quảng trường, đám người Độc Cô gia bàn tán xôn xao. Đối với bên ngoài thì cái tên Lục Thiếu Du sớm gây rung động. Lúc này trở thành nữ tí của Độc Cô gia tộc. Nghĩa tử của thành chủ thật khiến người hân hoan. Rất nhiều tộc nhân sơ, o, nơ, gơ, chính Độc Cô gia tộc trên quảng trường lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng đại tiểu thư. Tiếng chúc mừng như sóng trào dâng, đám trưởng lão nghe, rất là bất đắc dĩ. Độc Cô Trường Linh thì biểu tình cực kỳ khó xem. Lục Thiếu Du và Độc Cô Cảnh Văn đứng dậy, bốn mắt giao nhau. Mắt Độc Cô Cảnh Văn lói tia sáng. Mắt Độc Cô Cảnh Văn hấp háy. Nàng biết nếu thanh niên áo xanh trước mắt nàng không tự chứng minh bản thân thì gia tộc của nàng làm gì dễ dàng đồng ý. Phụ thân đâu chịu đồng ý như thế này. Độc Cô Cảnh Văn nhìn thanh niên áo xanh làm nàng động tâm, nàng biết trước kia không nhìn lầm người. Thanh niên áo xanh đã vượt qua dự đoán lúc trước của nàng. Đến độ cao mới. Một độ cao mà toàn gia tộc của nàng phải chú trọng. Lục Thiếu Du nắm tay ngọc của nữ nhân yêu kiều trước mặt mình, mỉm cười hỏi. Sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Rốt cuộc dành về nữ nhân của mình. Nữ nhân xinh đẹp làm thiên địa rung động này về sau sẽ quang minh chính đại ở chung với hắn. Độc Cô Cảnh Văn không đáp, nàng nhọn miệng cười, nụ cười khuyên thành. Lục Tâm Đồng vui vẻ chạy đến bên cạnh hai người. Chúc mừng ca ca và Cảnh Văn tẩu tử. Lục Thiếu Du buông tay Độc Cô Cảnh Văn ra, tay khều mũi tinh xảo của Lục Tâm Đồng. Nha đầu này. Độc Cô Cảnh Văn lộ biểu tình xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ càng xinh đẹp động lòng người. Bắc Cung Ngọc vùng vẫy đứng dậy từ khi nào, chậm rãi lảo đảo tiến lên trước. Bắc Cung Ngọc nhìn thẳng Lục Thiếu Du, nói. Lục Thiếu Du, ta thua, sau này sẽ đi theo làm tùy tùng. Bắc Cung Ngọc ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Ngọc. Tuy gã thua nhưng là một nam nhân dám làm dám chịu. Bắc Cung Ngọc chiến đấu với ngươi chỉ vì ta muốn chứng minh mình xứng đôi vô song. Ngươi cũng là một nam nhân đích thực, ít ra dám làm dám chịu. Đi theo làm tùy tùng thì bỏ đi, nhưng ta không thể trả lại một long tiên cho ngươi. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Ngọc, mắt lói tia sáng. Nguyên nhân Lục Thiếu Du đối chiến với Bắc Cung Ngọc chủ yếu vì trấn nhiếp Bắc Cung gia tộc, trước mắt bao người Bắc Cung gia tộc, chứ hắn không muốn xảy ra mâu thuẫn lớn cùng gia tộc này. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Thiếu Du, mắt lói tia sáng cảm kích gật đầu nói: cho ngươi một long tiên, Lục Thiếu Du, đa tạ. Bắc Cung Ngọc nói xong chậm rãi lùi xuống, đã có người Bắc Cung gia tộc tiến lên dìu gã xuống. Dương Quá nhìn tất cả diễn ra, nở nụ cười. Toàn bộ người Bắc Cung gia tộc thở phào một hơi. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn quảng trường hỗn độn, nói: được rồi, cũng không còn sớm, tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai phong cảnh văn làm thần nữ, tiếp theo bắt đầu thần điện. Chương 2466. Chọn ngày đính hôn, hai bất giác trời đã gần hoàng hôn. Tà dương như máu chiếu rọi đài thần hoàng bị san bằng, phản chiếu ra ánh sáng màu vàng. Ngày mai sẽ mở thần điện ra, các đại gia tộc đành đi về trước chuẩn bị. Đại trưởng lão của Thác Bạc gia tộc là Thác Bạc Đỉnh xa xa nhìn đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng ánh mắt hằn học. Chốc lát sau, nhóm Lục Thiếu Du quay về đỉnh viên nơi Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Lục Tâm Đồng, Độc Cô Băng Lan, Dương Quá, Tuyết Sư biết điều vội về phòng nghỉ ngơi. Kim Huyền thì chẳng biết đã đi đâu. Vẫn trong khuê phòng của Độc Cô Cảnh Văn. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, hỏi: Cảnh Văn, đêm đó nàng đi gặp phụ thân của mình có phải đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cảnh Văn đáp: không có gì, là chuyện của chúng ta. Phụ thân nói cơ. Hừ. Y. Dơ. Quy. Quy. Cơ. À. Nơ. Huyên đánh bại được cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ Độc Cô gia tộc liền đồng ý cho hai ta bên nhau. Nay Huyên đã làm được. Lục Thiếu Du mắt lói tia sáng, dù sao chuyện đã qua, sau này không cần quá lo lắng. Được rồi, Huyên cũng đã mệt, nhanh điều tức đi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt mông lung si mệt. Sau này Độc Cô gia tộc sẽ không nói gì nữa, chúng ta không cần phải lo lắng. Lục Thiếu Du hỏi: ngày mai mở ra thần điện mất bao lâu? Độc Cô Cảnh Văn nhòn miệng cười, nàng vốn có nhan sắc tuyệt đẹp, khí chất cao nhã, giờ mỉm cười càng đẹp nhất trần gian. Mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, Độc Cô Cảnh Văn nói: ta cũng không biết, chắc cần một ít thời gian. Thần điện do tổ tiên sáu đại gia tộc bày ra, nghe đồn bên trong có bí mật rất lớn, có lẽ là truyền thừa cao nhất của sáu đại gia tộc nên cần chút thời gian. Dù sao Huyên cũng sẽ tu luyện trong mật địa Độc Cô gia tộc một năm. Lục Thiếu Du hỏi: phải rồi, trong mật địa thật sự có nhiều ít lợi cho linh hồn sao? Chuyện thần điện tuy Lục Thiếu Du tò mò nhưng tự hiểu hắn không vào được. Như trong điện Huyền Vũ, trong Huyền Vũ hoàng tộc chỉ huyết mạch Huyền Vũ hoàng tộc mới vào được. Nếu như không có Tiểu Long Thiên chủ giới thì lúc đó Lục Thiếu Du đã gặp rắc rối to. Mật địa là tổ tiên Độc Cô gia tộc muội để lại, tu luyện bên trong khiến linh hồn được ít lợi rất lớn. Nghe nói lão tổ đời thứ nhất của Độc Cô gia tộc muội bày ra mật địa này. Ảo diệu bên trong thì tuy muội đã tu luyện một thời gian dài trong đó nhưng còn nhiều thứ không lĩnh ngộ được. Huyên luôn may mắn, không chừng sẽ được cơ duyên gì trong đó. Môi son hé mở, răng trắng muốt như bạch ngọc. Độc Cô Cảnh Văn cao quý tựa đóa hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trong thiên địa này, tăng thêm sắc màu vô tận cho thiên địa. À, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, xem ra trong mật địa thật sự hơi bất phàm, mình phải chăm chỉ tu luyện lĩnh ngộ một phen. Cách tăng mạnh linh hồn lực vốn hiếm thấy, cũng rất khó tăng mạnh linh hồn lực. Trong mật địa Độc Cô gia tộc là một cơ hội. Người Độc Cô gia tộc có linh hồn lực cực mạnh, không chừng liên quan đến mật địa này. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, lòng tràn đầy kinh diễm. Bàn về sắc đẹp, khí chất thì vô song, bạch linh ngang ngửa Độc Cô Cảnh Văn, nhưng hương vị không giống nhau. Bạch linh yêu mị chúng sinh, vô song cao quý đảm nhã. Độc Cô Cảnh Văn thì có cả khuôn mặt đẹp tuyệt trần và khí chất cao nhã. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, vẻ mặt xấu hổ, nở nụ cười ngọt ngào nói. Đừng nhìn nữa, mau điều tức đi. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, vẫn xem không đủ. Nàng cao quý xuất trần tựa như tiên nữ giáng trần. Lục Thiếu Du giang đôi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực. Độc Cô Cảnh Văn tựa vào lồng ngực rắn chắc, sóng lòng trào dâng, vẻ mặt thẹn thùng hỏi. Huyên lại muốn làm gì? Lục Thiếu Du ôm nữ nhân trong lòng. Ngửi mùi thơm thân thể xử nữ u nhã đơn thuần. Nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục. Nhan sắc tuyệt đẹp. Hai tay Lục Thiếu Du sờ hình dáng yểu điệu thon thả cân xứng. Độc Cô Cảnh Văn ngước mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt mê ly. Huyên lại giở trò xấu. Lục Thiếu Du hết chịu nổi. Nữ nhân trong ngực da trắng mịn. Tóc đẹp dài như suối. Đường cong thân thể nhấp nhô. Tất cả kích thích nam nhân nổi thú tính hừng hực. Lục Thiếu Du không để ý lời Độc Cô Cảnh Văn nói. Hai tay chạm vào thân thể nhấp nhô đẹp xinh. Dọc theo đường cong quyến rũ. Độc Cô Cảnh Văn nũng nịu nói. Thiếu Du, hãy mau điều tức đi, đừng mà. Đột nhiên đôi môi mềm nóng cháy rán trên bờ môi son. Độc Cô Cảnh Văn không nói nên lời, không kiềm được đáp lại. Chốc lát sau cả người Độc Cô Cảnh Văn run rẩy. Nàng cảm giác một bàn tay ma ruột luồn vào trong vạt áo xoa nắn trong quần áo thoảng mùi thơm. Làm toàn thân nàng tê dại. Bàn tay ma ruột của Lục Thiếu Du trượt trên làn da trơn mềm. Xúc cảm thân ngọc da tuyết mịn màng. Mềm như tơ lụa. Bóng loáng như ngọc. Mãi khi tay Lục Thiếu Du từ vạt áo chạy lên trên cách áo lót ngực mỏng manh xoa bóp trà sát hai con thỏ ngọc non mềm. Độc Cô Cảnh Văn đã nhắm chặt mơ. A. T. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng vì Lục Thiếu Du xoa nắn. Cả người bủn chạy lệnh. Đôi môi mềm kia luôn dán trên môi anh đào đỏ hồng mọng nước của nàng. Tất cả nước chảy thành sông, hai người bất giác ngã xuống giường. Quần áo Độc Cô Cảnh Văn xốc xích làm người mơ màng. Bên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. B. Vải áo là ngọc thể phong quang tươi đẹp. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại dán sau lưng. Thân hình thon dài hiện ra vẻ quyến rũ sức sống mà mềm mại. Da thịt băng thanh ngọc khiết toát ra ánh sáng trơn bóng. Độc Cô Cảnh Văn bị đè trên giường, nhìn nam nhân trên người mình, mắt đẹp mê ly gò má hơi hồng. Thiếu Du, sớm muộn gì ta sẽ là người của huyên, chờ huyên điều tức xong rồi lại muốn được không? Ta sợ huyên mệt. Lục Thiếu Du không trả lời, lúc này mà mệt gì? Hai tay vuốt ve thân hình đường cong quần áo xốc xích. Lục Thiếu Du cởi hết quần áo trên người nữ nhân xinh đẹp này. Chỉ sót lại áo lót và tiết khố màu trắng tím mỏng manh miễn cưỡng che cơ thể hồng hồng xinh đẹp. Ngọc thể mềm mại, mái tóc như mây tản ra trên giường. Từ gò bồng đào trắng nón cao vút đến cơ bê, a, mông tròn, đôi chân thon dài thành đường cong tuyệt đẹp. Da thịt trắng trẻo như ngọc. Đôi mắt xấu hổ bất đắc dĩ khép mờ, mắt mông lung làm khuôn mặt xinh đẹp thêm phần quyến rũ. Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng này thì mắt bốc lửa, dưới thân nóng rực, bàn tay ma rượt lột xuống vật che hai nơi. Thân thể xử nữ phấn điêu ngọc mài, ngọc ngà nón nà đập vào mắt Lục Thiếu Du. Nhấp nhô đường cong, da thịt trơn bóng tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc, tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công. Lúc này tác phẩm nghệ thuật được mấy viên minh châu trong phòng phản chiếu ánh sáng ngọc mông lung. Trên gò bồng đào trắng nón băng cơ ngọc cốt trưởng thành cao vút non mềm phụ trợ hai điểm đỏ chói mắt. Eo nhỏ một bàn tay ôm hết, mềm mại như tơ bụng trắng phẳng đùi ngọc thon dài xinh đẹp. Chương 2467. Hái âm dương tất cả cực kỳ hoàn mỹ. hoàn mỹ đến mức Lục Thiếu Du không nhẫn nại được nữa, chỉ muốn nhanh chóng hái đóa tuyết liên này. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đè lên, phá cửa. Độc Cô Cảnh Văn khẽ rên. A, nữ nhân xinh đẹp như tiên dáng trần cao chân mày liễu, khẽ cao, hàm răng cắn chặt, Lục Thiếu Du đã xâm nhập vào. Người Lục Thiếu Du run run thuận thế vươn lên từng bước xâm nhập, chiếm hữu thân thể cao quý thánh khiết của Độc Cô Cảnh Văn. Khoái cảm mãnh liệt làm người choáng váng kích thích. Khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Cảnh Văn hé mở môi son rên rỉ thở dốc. Xấu hổ mà bất đắc dĩ uyển chuyển than khẽ. Đó là cảm giác rất đặc biệt, đau đớn rất nhiều rồi lại vui sướng thỏa thích. Độc Cô Cảnh Văn rất là xấu hổ, khuôn mặt đỏ rực. Độc Cô Cảnh Văn xấu hổ bất đắc dĩ nhắm chặt mắt không dám mở ra. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân xinh đẹp dưới chân nhíu mày liễu, chợt nhận ra mình không thương hương tiếc ngọc chút nào. Lục Thiếu Du ngừng lại, ăn cần hỏi han. Đau không? Độc Cô Cảnh Văn mở mắt đẹp, sóng mắt dịu dàng ướt nước, kiều diễm mông lung. Đỡ hơn nhiều. Lục Thiếu Du nói. Ta sẽ nhẹ nhàng chút. Lục Thiếu Du lại nhích người. Chút xấu hổ còn sót lại trong Độc Cô Cảnh Văn cũng say mê theo dao động. Môi son non mềm hấp dẫn như vậy, tiếng rên rỉ quyến rũ. Trên giường có dấu đỏ chói mắt ấm áp tuôn ra từ khi nào, từng giọt rơi trên giường tựa các đóa hoa rực rỡ. Trong phòng, ngọc thể xinh đẹp thon dài mềm mại không xương bất lực vặn vẹo dưới thân Lục Thiếu Du. Chân mày cao, dục vọng dâng trào. Phúc vũ phiên vân, liều chết triền miên, thỏa thích thừa hoan. Khi lần kích thích cực kỳ mãnh liệt cuối cùng ngừng lại, tiếng thở dốc dồn dập, đầu óc Độc Cô Cảnh Văn trống rỗng. Sung sướng làm người ta buồn chạy lệnh. Mê say choáng váng kiệt sức làm Độc Cô Cảnh Văn nghẹt thở. Trên bầu trời màn đêm rũ tấm mành che, ánh trăng như nước ngoài không cửa sổ. Trăng trốn vào tầng mây không nỡ quấy rầy hai người đang hái âm dương trong đình viện tinh xảo yên tĩnh. Một đêm chớp mắt qua đi. Sáng sớm, bóng đêm ẩn đi. Thần quang phá bình minh từ từ đánh thức vạn vật đang ngủ. Hoàng hôn nhạt dần biến thành làn khói mỏng nối với chân trời. Tia nắng sớm thứ nhất từ phương đông chiếu đến, khoảnh khắc bao phủ không gian Độc Cô gia tộc. Bên ngoài đình viện tinh xảo, mây mù lượn lờ giữa dãy núi dâng lên sương mù nhẹ nhàng. Dãy núi được tô màu trắng ngà dịu dàng, sương trắng phao nhuộm cảnh vật mông lung mộng ảo. Tuy là người tu luyện nhưng phiên vân phúc vũ một đêm làm Độc Cô Cảnh Văn ngủ say sưa như người bình thường. Hai người ôm sát nhau ngủ, thân thể xinh đẹp mềm mại không xương của Độc Cô Cảnh Văn bị Lục Thiếu Du đè dưới thân. Khi ánh sáng ngoài cửa sổ sáng rực lên, Độc Cô Cảnh Văn mở mắt đẹp ra. Thân thể mềm mại khẽ run cảm giác mọi thứ đêm qua. Tuyệt vời khó tả. Độc Cô Cảnh Văn nhìn nam nhân ngủ cạnh mình, khuôn mặt kiên nghị gần trong gang tấc. Đang ngủ mà khóe môi vẫn cong lên tà khí, làm Độc Cô Cảnh Văn nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tựa nàng tiên hơi hồng. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt độ cong tà khói bên môi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tỉnh lại, mở mắt ra. Nàng tỉnh rồi. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, vuốt khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần. U, V, K, Q, Q, M. Trời sáng. Độc Cô Cảnh Văn cau mày liễu. Môi mím lại. Mắt đẹp khép hờ. Bộ dáng hấp dẫn chẳng biết là đau đớn hay xấu hổ làm Lục Thiếu Du nhìn đăm đăm. Lại động tâm. Lúc này cảm nhận nữ nhân xinh đẹp động lòng người. Quyến rũ hiểu điệu trần truồng nằm cạnh mình. Lục Thiếu Du biết nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Môi Lục Thiếu Du hôn nhẹ vành tai ngọc trơn, dịu dàng thì thầm. Cảnh Văn, từ hôm nay trở đi nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nghe lời tâm tình đó thân thể mềm mại khẽ run, Độc Cô Cảnh Văn ngại ngùng, tay ngọc đè đôi môi tà khí cong lên. Độc Cô Cảnh Văn nói. mơ u o y ca hơ o nơ gơ phải của huyên thì còn của ai nữa. Lục Thiếu Du cười gian. Nếu vậy thì. Lục Thiếu Du kéo tay ngọc đặt bên môi xuống, lật người lên ngựa định lại chinh chiến xa trường. Lúc này giọng độc cô băng lan từ ngoài phòng vọng vào. Tiểu thư, người trong tộc đến, mời tiểu thư đi từ đường. Lục Thiếu Du sườn sốt. Băng lan này lại đến làm hỏng chuyện tốt. Rõ là bị buộc đang đánh trận phải rút binh. Tay độc cô cảnh văn khều chót mũi Lục Thiếu Du. Được rồi. Mơ. U. O. Quy. Quy. Y. B. H. A. Y. Đi từ đường. Hôm nay còn cần mở thần điện ra. Độc cô cảnh văn chui ra từ dưới thân Lục Thiếu Du, nhanh nhẹn mặc váy dài vào. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn thân hình đường cong mỹ miều, hắn đứng dậy mặc vào trường bào sạch sẽ. Độc cô cảnh văn nói, sau này đánh nhau với người hãy cẩn thận chút, đừng làm muội lo lắng. Độc cô cảnh văn sửa sang quần áo giúp Lục Thiếu Du, mỉm cười nói, chúng ta đi. A. Độc cô cảnh văn bước gót sen chợt khẽ rên, nhíu chặt mày. Lục Thiếu Du hỏi, sao vậy? Độc cô cảnh văn liếc xéo Lục Thiếu Du. Cũng tại huyên, đêm qua không chút không thương hương tiếc ngọc, hiện tại đi đường đau chết. Sáng sớm trên quảng trường đài thần hoàng. Hôm qua còn một đống hỗn độn dường như trong một đêm đã bị người độc cô gia tộc sửa sang lại xong. Nhưng dấu vết đại chiến còn đó. Đài thần hoàng khổng lồ đã bị san bằng, chưa trở về hình dạng cũ. Từ đường độc cô gia tộc nằm ở quảng trường bao la to lớn làm người ta rung động khó tin, bốn phía dãy núi vòng quanh. Ngọn núi cao lớn nhất đâm thẳng lên trời, bên dưới có một tòa cổ điện khổng lồ, chính là từ đường của độc cô gia tộc. Trên ngọn núi cao vút, đại điện sừng sững nhiều năm trời, cổ kính dày nặng, vững như bàn thạch. Phía xa đằng trước đại điện trải đá xanh cổ kính loang lổ. Lúc này có nhiều người đứng trên quảng trường. Vù vù vù. Quảng trường yên lặng, giữa không trung vang nhiều tiếng xé gió. Từng bóng người như tia sáng xé gió bay tới, chốc lát sau số người nhiều giống như hôm qua. Khi đám người độc cô cảnh văn, Lục Thiếu Du, độc cô băng lan, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đến quảng trường thì nhóm Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng đã sớm tới. Lục Thiếu Du quét mắt qua, người các đại gia tộc đều tới đây. Các trưởng lão độc cô gia tộc cung kính đứng bên ngoài cung điện từ đường cổ kính. Cùng với Lục Thiếu Du đến, đám người Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Chuyên Tôn Tông Nguyên đều nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Đám người này gật đầu chào, Lục Thiếu Du không tự phụ mình cao hơn người, cũng gật đầu lại. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc này không trung sau lưng Lục Thiếu Du vang nhiều tiếng xé gió, các bóng người lần lượt đáp xuống. Cùng với mấy người đáp xuống, không gian hơi động lại. Hết phần 174.